Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 489 cùng Yoshino giao lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, không tệ lắm, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không nghĩ tới tiểu ca ngươi sẽ lớn mật như thế mời. Hừ hừ, đương nhiên có thể rồi. Thật vất vả gặp phải có thể cùng Yoshino nói chuyện người. Yoshino an tâm đi thôi, Yoshino vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, N, như vậy chúng ta bây giờ liền đi sao? Có thể A can đảm lên Yoshino. Sau đó hai người một tay ngẫu tại Bách Hóa Đại Lâu bên trong đi dạo. Yuto đi ngang qua một cái cửa hàng bánh kẹo lúc liền tiện tay lấy đi một cái trân châu bổng, đây nhưng là đối với Loli siêu cấp bảo cụ nha. Cái này cho ngươi, Yoshino. Đưa trân châu bổng cho Yoshino, Yuto cười nói. Yoshino thấy vậy liền quay sang nhìn Yoshino, mà Yoshino mặc dù không nói chuyện nhưng là gật đầu một cái. Thấy vậy Yoshino liền an tâm, nhận lấy kẹo que. Cảm tạ, Yoshino tương đương thẹn thùng lại sợ người lạ, vì lẽ đó thường xuyên cùng ngoại giới câu thông sự tình giao cho Yoshino xử lý chính mình nhưng là hầu như không nói lời nào. Chỉ ít đây là nhiếp không lần đầu tiên nghe thấy Yoshino dùng lớn như vậy thanh âm thanh nói chuyện. Ha ha, Yoshino thật can đảm nhỏ a, Yuto cười nhạt. Đúng, xin lỗi, Yoshino nỗ lực ở lại tại chỗ không có chạy trốn, không có vấn đề, nhát gan Yoshino cũng rất đáng yêu. Nghe thấy Yuto, Yoshino mặt đỏ lên, thẹn thùng đến cúi đầu. Yoshino ngươi biểu hiện rất tốt, tiếp tục cố gắng. Yoshino động viên, trong lòng hài lòng vô cùng. Chúng ta tiếp tục a, đầy đủ cửa hàng bách hóa. Yoshino cùng Yoshino rất tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, bình thường các nàng cũng chỉ trốn ở chỗ này, không có cẩn thận thăm dò. Yoshino dù sao cũng là tiểu hài tử, đối với những thứ này vẫn rất tò mò. Từ lầu 1 thiết bị điện thương phẩm, đến lầu 2 cao cấp trang phục, lầu 3 xa hoa nấu ăn vật liệu, Yuto kiên trì cùng nàng chơi một vòng. Đó là cái gì? Đi được một lúc một thứ gì đó gây nên Yoshino chú ý, đó là một cái phòng nhà trẻ tựa hồ là dựng ở bên trong cung cấp nhi đồng chơi đùa loại nhỏ thang trượt cùng 5 màu rực rỡ xa hoa hình xếp gỗ. Yoshino muốn vào chơi thử sao? Yuto nhìn xem Yoshino dò hỏi, N, Yoshino gật đầu. Sau đó Yuto đưa Yoshino đi vào bên trong. Yoshino cùng Yoshino linh xảo địa bò lên trên cao hơn 2 mét thang trượt, sau đó cùng một chỗ trượt xuống. Thế nào, Yoshino lợi hại chứ, rất lợi hại chứ, Yoshino hưng phấn vung vẩy tay ngẫu tay nhỏ. N, Yoshino rất lợi hại còn có Yoshino cũng vậy. Yuto cười khích lệ, nghe vậy Yoshino trên gương mặt rốt cuộc cũng xuất hiện một cái yếu ớt nụ cười. Chậc chậc, ẩn cư giả hảo cảm đã tăng lên, Sido, Kun đang làm rất tốt. Không nghĩ tới Sido lại nhẹ nhõm như vậy cùng nàng tiếp xúc thành công, tên kia rất lợi hại. Sẽ không sai, hắn tuyệt đối là một cái đại sư, mấy người chúng ta xa kém xa a, nên nói không hổ là Isuka. Kun sao, được xưng Frasinus luyến ái đại sư có mấy chục lần kinh nghiệm yêu đương 40, 50 tuổi đám kia công tử nhà giàu môn toàn bộ khâm phục đến phục sát đất. Ẩn cư giả căm ghét nhân loại, hơn nữa cầm trong tay tay ngẫu coi như nàng quan trọng nhất bằng hữu. Nếu như kỹ chiếu bình thường hướng dẫn phương pháp tiếp xúc này sẽ khó khăn cực kỳ. Mà Yuto cùng nàng ở trời mưa xuống lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, liền thực đã rõ ràng. Muốn cùng Yoshino trở thành bằng hữu mà nói cho nên cần phải thuyết phục được Yoshino, như vậy liền có thể cùng Yoshino giao lưu. Yoshino bên kia chơi mấy lần thang trượt sau, nàng một lần nữa đánh giá xếp gỗ gấp thành cự pháo đài lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuto cảm thấy như là bồi một cái 5-6 tuổi đứa nhỏ đang đùa, tuy rằng Yoshino thân thể tuổi chừng không hề có 13 tuổi, tâm trí phương diện không có thành thục. Ùng ục, lúc này một đạo cồn cào âm thanh vang lên, Yoshino nắm kéo cái chụp đầu che đi mình tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, cả người một bộ mắc cỡ không dám gặp người dáng vẻ, nhưng táo vậy đỏ hồng gò má, phía trên đầu có màu trắng hơi nước thoát ra, không dám nhìn xem Yuto. Thấy vậy Yuto làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Yoshino đói bụng rồi sao, chúng ta đi ăn một chút gì à, Yuto thấy vậy liền đề nghị nói. Yoshino gật đầu, sau đó hai người đi đến khu vực bán nguyên liệu nấu ăn. Yuto tiện tay đem nguyên liệu nấu ăn lấy đến, cũng mượn tạm đại lâu đồ dùng nấu ra mấy đạo một bữa đơn giản món ăn. Nhìn xem Yuto làm ra cơm chiên trứng, canh rau củ. Yoshino màu lam bảo thạch một dạng con ngươi nhìn làm người ta hoa cả mắt liệu lý, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mặc dù nàng chưa ăn qua, nhưng cảm giác tới nói, là rất đồ ăn ngon. À, như vậy nhiều mỹ vị đồ ăn, nhìn đi lên cũng rất đẹp nhưng mà lại để cho người khó mà lựa chọn. Thỏ nhân ngẫu Yoshino mà lắc thân thể, một bộ không biết nên như thế nào hạ thủ biểu tình. Ăn thử xem, có hay không hợp khẩu vị. Yuto nhìn nàng nói, đưa tới muỗng, Yoshino có chút hốt hoảng vội vàng gật đầu theo bản năng nhận lấy muỗng, liền giống như tiểu hài tử vậy nắm lên. Nâng đầu nhỏ, đỏ mặt rất nhỏ giọng nói, tạ, cảm ơn, không có gì ăn đi. Yuto đáp, Yoshino gật đầu, sau đó dùng muỗng múc lên một muỗng cơm, bỏ vào miệng. Ngay lập tức Yoshino hai mắt sáng lên, cả người hơi run, tay đập liên tục ầm ầm lên bàn, sau đó đối với Yuto giơ lên ngón tay cái. Thật không nhìn ra đâu, Shido, không nghĩ đến ngươi tay nghề tốt như vậy. Yoshino khen ngợi nói, cảm tạ khen ngợi, Yuto cười nói, Yoshino lộ ra đáng yêu như vậy hành vi, Yuto cũng có chút bất ngờ. Giống như khi được ăn đồ ăn ngon, nàng liền lộ ra biểu lộ như vậy. Đợi lần sau ta làm cho ngươi nhi đồng hào hoa phần món ăn, đảm bảo cả đời khó quên. Yuto cười nói, hô, có thật không? Yoshino kinh thanh nói, đó là đương nhiên, ta tay nghề ngươi còn không biết sao. Yuto cười nói, nghe đi lên thật giỏi. Yoshino dường như cũng rất cao hứng, diêu động thân thể, nói. Vậy hãy để cho Yoshino mong đợi đi. Yoshino nâng lên cúi thấp đầu tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra nhàn nhạt mong đợi nụ cười. Bất quá rất nhanh nàng liền không cười nổi. Yoshino, nhà ngươi ở nơi nào a? Yuto đột nhiên lên tiếng. Yoshino yên lặng tinh xảo như cùng là đồ gốm hoa hoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy ảm đạm vẻ mặt. Cách chương.